Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 733, trùng hợp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ chân giới treo giải thưởng bảng đây là tứ đại tinh vực bao gồm thiên môn ở bên. Trong, cộng đồng chế định một cái tiền thưởng bảng đơn, trong đó, cũng không phải lấy cái gì đạo đức tiêu chuẩn. Tới tiến hành tội ác xếp hạng, mà càng nhiều, còn lại là lấy tư nhân cừu hận, hoặc là môn phái cừu hận, đối người tiến hành tiền thưởng săn giết. Kỳ thật cái này bảng đơn thượng tiền thưởng nhân số, tổng thể tới lời nói, chỉ sợ không thua thượng trăm triệu nhiều dùng thần niệm xem thời điểm. Còn có thể đối với ngươi thập phần có trật tự, tiến hành lựa chọn cảnh giới A. Tiền thưởng tài nguyên A tương đương từ từ chờ, hữu hiệu xứng đôi bị săn giết giả, ở ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm, tự nhiên này đây tiền thưởng giá trị, tới bình định bài tự, nhất trang mấy trăm người bên trong, chân giới đạo vực 10 đại trưởng môn, kia đều là thình lình ở liệt, bao gồm yêu vực, vu tộc, ma vực các đại lão, cũng đều ở mặt trên. Quả nhiên là thập phần có ý tứ, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác, lộng không hảo bọn họ chi gian, vẫn là cho nhau treo giải thưởng đâu. Ha, đương nhiên, này còn không phải quan trọng nhất một chút, chính mình cái này thiên diệt giả, mới là nhất nghiêu bị treo giải thưởng người. Thí dụ như Phật Tông Thánh Phật Tử, nếu giết hắn, ra giá người nguyện ý cấp một kiện hạ phẩm tiên đạo huyền bảo. Cộng thêm 10 tinh hệ khống chế quyền. Này lại nói tiếp, thật đúng là tương đương hoa lệ tưởng thưởng đội hình. Lúc trước chính khí tông cũng nhiều nhất có như vậy chỉ xuống đất bàn mà thôi. Đừng quên còn có một kiện đỉnh cấp bảo bối đâu. Nhưng này cùng Phong Vân Vô Kỵ so sánh với, ha ha, không đáng giá nhắc tới cũng. Bởi vì hắn là thiên diệt giả nguyên nhân, tứ đại tinh vực các đại môn phái, hơn nữa thiên môn ở bên trong, đều tương ứng cho khen thưởng. Có đến ra mấy cái tinh vực, có đến ra mấy cái đỉnh cấp bảo bối, còn có đến ra công pháp cùng tu luyện tài nguyên nhiều như vậy đồ vật tổng hợp lên. Chỉ sợ lâm thời tổ kiến thành một cái siêu cấp đại môn phái, đều có khả năng, thật là không nghĩ tới. Ta Trường Không Vô Kỵ ở chân giới, thật sự hảo đáng giá a. Ân muốn hay không, chính mình sát chính mình một lần đâu. Nhìn này kinh thiên động địa phần thưởng, Trường Không Vô Kỵ chính mình đều động tâm. Nếu là chính mình giết chính mình, chẳng phải là một bước trời cao đi. Đừng quên, hắn chính là có Thương Minh Vân Tiêu vị này cùng mệnh thần long. Mạo lãnh một chút phần thưởng, chưa chắc không thể nga. Đương nhiên, này cũng chính là Phong Vân Vô Kỵ. Chính mình cùng chính mình nói giỡn cách nói. Đầu tiên, đừng nói chính mình Phong Vân Vô Kỵ, giết chết Trường Không Vô Kỵ cái này thiên diệt giả, hợp lý không hợp lý. Tiếp theo, liền tính ngươi thật sự làm được, ngươi cho rằng nhiều như vậy khen thưởng, ngươi gánh đến khởi sao? Ở tự thân thực lực không đủ phía trước, thật sự không hảo làm như vậy. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng đã âm thầm đem cái này ý tưởng định ở trong lòng, chờ đến nào một ngày thực lực cảnh giới có cái không sai biệt lắm, ân, vậy tới cái tự sát ha. Di thiên diệt giả chi hữu đăng tháp lão tổ, chính mình trong lòng tính toán vui đùa thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ lại mấy trăm tên có hơn địa phương thấy được một cái không thể tưởng tượng bị treo giải thưởng người. Đăng tháp lão tổ, này như thế nào không cho hắn ngạc nhiên ngoài ý muốn. Lúc trước chính mình mở ra bàn cổ thời điểm, hắn rõ ràng hắc hóa, thành trộm đạo giả phân thân. Theo đạo lý tới giảng, hắn không nên có thanh minh hoặc là tự do cơ hội mới đúng. Hiện giờ như thế nào cứ như vậy tiến vào bảng đơn phía trên. Này, rốt cuộc là hắn này một đời ý thức sinh ra hữu hiệu phản kháng, vẫn là nói hết thảy bất quá là bẫy dập mà thôi đâu. Loại chuyện này vừa xuất hiện, thật đúng là chính là tương đương làm người nghi hoặc đâu. Phong Vân Vô Kỵ nghĩ sơ một chút sau, cũng liền không có lại rối rắm. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại chính mình không có khả năng lộ diện. Nếu là gặp, lại tiến hành thâm nhập nghiên cứu cũng không muộn. Không biết có hay không bàn cổ tinh huyết phương diện nhiệm vụ đâu. Nếu cái này bảng đơn là bốn vực hơn nữa thiên môn cộng đồng thành lập, như vậy bất luận cái gì tồn tại tiền thưởng đều là có khả năng. Bởi vậy ôm thử xem thái độ, Phong Vân Vô Kỵ lấy thần niệm tìm bàn cổ tinh huyết nhiệm vụ. Chỉ là không thể tưởng được chính là loại này nhiệm vụ thật đúng là xuất hiện. Tuyên bố nhiệm vụ người là Vu tộc một vị nặc danh chạy nạn giả. Nhiệm vụ đại khái ý tứ là Vu tộc hiện tại có mấy cái thập phần khổng lồ thế lực, trong đó mạnh nhất chính là Sau Chi nhất tộc, mà vị này cao thủ là một cái thích nơi nơi lang bạt độc hành hiệp, ở một cái vô danh sơn cốc bên trong được đến bàn cổ tinh huyết. Vừa vặn giờ phút này Sau Chi nhất tộc xuất hiện, kết quả có thể nghĩ, vô tình không nói lý cướp đoạt cùng săn giết cũng liền ở ngay lúc này bắt đầu. Bởi vì bàn cổ tinh huyết quan trọng, Sau Chi nhất tộc là muốn giết người diệt khẩu. Vì bức bách vị này độc hành hiệp, bọn họ thậm chí tìm được rồi sở hữu cùng hắn có quan hệ người, toàn bộ bắt lại, thậm chí chậm rãi diệt trừ. Vì thế vị này cao thủ mới vừa rồi thả ra cái này tin tức, chỉ cần có người tiêu diệt Sau Chi nhất tộc, tinh huyết liền đưa cho ai. Đáng tiếc chính là Vu tộc mặt khác thế lực lớn xác thật cũng rất nhiều, nhưng là muốn nói chân chính có thể xử lý Sau Chi nhất tộc, không có. Cùng mà thượng, khen thưởng cho ai, hơn nữa cũng sẽ nhấc lên tinh vực đại loạn đấu, cho nên cũng không có người chân chính đi tiếp nhiệm vụ này. Vị này cao thủ tình cảnh cũng không có quá hảo. Xem xong này hết thảy, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cũng liền lại lần nữa để lại một cái trọng điểm tới. Tạo hóa bí điển tới tay về sau, lại đi Vu tộc khá tốt. Khá tốt, nơi đây ý tưởng đã rơi xuống. Phong Vân Vô Kỵ ở kế tiếp đóng cửa đối với cái này bảng đơn quan sát, mà ở cái này bảng đơn một bên còn có một cái cùng tự thân trước mắt có quan hệ thiên tài bảng. Phóng nhãn này thượng thời điểm, xa xôi trong hư không cái kia tiên đạo huyền bảo liền cùng chính mình sinh ra phản ứng, một cái có quan hệ chính mình thứ tự tín hiệu rơi vào rồi thức hải thế giới thứ 76.867 danh. Nga, phía trước chém giết vô hận, đại khái là 10 vạn danh bộ dáng, mà hiện tại lại đánh bại mấy cái đấu chiến môn đệ tử. Vốn dĩ cho rằng đấu chiến môn nhân cũng tương đương không cha, chính mình hẳn là có thể đi vào trước 1 vạn đi. Chính là không nghĩ tới, còn chỉ là ở 7 vạn nhiều danh bộ dáng tương đương hảo gia hỏa. Này phía trước thiên tài thật đúng là rất nhiều a. Phía trước không có nghiêm túc xem cái này bảng đơn, hiện giờ chân chính dừng lại đám người thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ liền nhìn kỹ một chút. Hàng phía trước vài người, 10 đại tông môn đóng cửa thân truyền ngoại tông đệ tử, cơ hồ đều ở phía trước 100 danh, mà thiên Phật tử bị dấu hiệu ở tiền tam, không biết lĩnh vực trong vòng. Chính là nói, hắn còn không có tham gia so đấu, nhưng là lại bị cùng nhau nhận định vì tiền tam trong vòng. Càng đáng giá Phong Vân Vô Kỵ chú ý chính là, tại tiền tam danh trung dư lại 2 người, thế nhưng đều không phải 10 đại tông môn bồi dưỡng ra tới. Trong đó một cái, nét là tội ác trên đảo, một vị chân giới cao đẳng tội phạm hài tử tương đương cha mẹ hắn, là bị thiên môn người cầm tù. Nhưng là thiên môn có chính mình quy củ, hài tử vô tội còn sẽ bị bình thường bồi dưỡng, cho nên người này mới có cơ hội trở thành đệ nhị danh. Dư lại vị kia ổn lưu đệ nhất người, làm Phong Vân Vô Kỵ tương đương kinh ngạc nga. Người này tên gọi là Tiếu Ngạo Trường không? Căn cứ giới thiệu nói, hắn cũng là đến từ chính phía dưới bụi bặm thế giới. Quan trọng nhất chính là, đơn giản đề cập hắn công pháp Đoạt Thiên Chi Thuật, Phong Vân Vô Kỵ mày không khỏi nhăn lại. Hắn tổng cảm thấy tên này cùng công pháp còn có lai lịch, có phải hay không quá trùng hợp điểm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.